chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1826, chương 1826, người kia. Vương Đại Đông uống xong rượu vang đỏ, lại không chút khách khí đem trên mặt bàn xì gà cầm lên. Đây cũng là đồ chơi hay, một chi đều tốt hơn mấy ngàn, dù sao không cần tiền, không quất ngu sao mà không quất. Rất nhanh, Vương Đại Đông liền bắt đầu nuốt mây nhà khói. Vương Đại Đông càng là biểu hiện nhẹ nhõm, Tesla trên trán mồ hôi thì càng nhiều. Chẳng lẽ chính mình thật sự muốn như thế từ bỏ? Tesla ánh mắt không khỏi ngắm ngắm bên cạnh Cơ Như Xương. Có thể nữ nhân này hoàn toàn thì là một bộ việc không liên quan đến mình treo lên thật cao bộ dáng. Vương tiên sinh, ta hy vọng ngươi lại suy nghĩ một chút. Chỉ cần ngươi đáp ứng ta, ta thậm chí có thể cho Hailey cũng làm ngươi nữ nhân. Nàng thế nhưng là ta dưới tay ưu tú nhất nữ binh. Cho dù là tại toàn bộ nước Mỹ, nàng cũng là ưu tú nhất. Tesla còn không nguyện ý từ bỏ. Ha ha, sau đó để cho nàng lại phản bội ta một lần. Vương Đại Đông mang trên mặt cười lạnh, nhưng lại cũng không phẫn nộ. Hailey sẽ phản bội hắn, cũng không có vượt quá hắn dự liệu. Thậm chí có thể nói, hắn đã sớm đoán được Hailey sẽ phản bội. Nàng phản bội ngươi là bởi vì ta mệnh lệnh, ta có thể mệnh lệnh nàng, vĩnh viễn cũng không cóng phản ngươi, vĩnh viễn nghe theo ngươi mệnh lệnh. Tesla nói ra, ô, tướng quân là như thế nào làm đến đâu? Vương Đại Đông có chút hiếu kỳ, hắn theo không tin cái gì vĩnh viễn không bao giờ phản bội. Không có phản bội, đó là bởi vì phản bội thẻ đánh bạc không đủ lớn. Bởi vì, cha mẹ của nàng, đệ đệ của nàng, nàng tất cả thân nhân, tất cả đều trong tay ta. Vương Đại Đông nghe vậy không sai. Đây quả nhiên phù hợp Tesla phong cách hành sự. Không có ý tứ, tướng quân, ta người này không có gì hùng tâm đại trí, liền nghĩ qua nhân sinh bình thường sống. Ta lựa chọn xong, hiện tại đến phiên tướng quân lựa chọn. Vương Đại Đông phun một ngụm khói bụi, vừa cười vừa nói. Tesla thần sắc vài lần biến hóa, cuối cùng thở ra thật dài, nói ra, tốt a, ta thả các nàng đi. Cuối cùng Tesla vẫn là từ bỏ tiền đặt cược, không có cái gì so với chính mình mệnh trọng yếu. Hắn sai thì sai tại, vậy mà tự mình đến gặp Vương Đại Đông, rất sáng suốt lựa chọn. Vương Đại Đông lộ ra một vệt ý cười, bất quá Vương Đại Đông cũng không hề rời đi máy bay. Vương tiên sinh, ngươi còn có chuyện gì? Tesla gặp Vương Đại Đông còn không hề rời đi ý tứ, khẽ cau mày nói. Vương Đại Đông ánh mắt rơi vào Cơ Như Xương trên thân, vừa cười vừa nói, tướng quân, giữa chúng ta không có việc gì, có thể ta cùng nàng ở giữa sự tình vẫn chưa hết. Một mực xem kịch Cơ Như Xương nghe vậy vui vẻ. Chẳng lẽ Vương Đại Đông cự tuyệt tướng quân là muốn cùng nàng đơn độc hợp tác? Vương tiên sinh, người cùng ta còn có chuyện gì? Cơ Như Xương vui vẻ nói. Vương Đại Đông bóp tắt xì gà, nụ cười trên mặt chậm rãi ngưng kết, sau đó bị một vệt sát ý thay thế, híp mắt nói, trước đó Cơ tiểu thư phái người tới giết ta, nếu như không phải mệnh ta lớn, khả năng thì chết, ta muốn là cứ như vậy đi, có phải hay không lộ ra có chút quá dễ bắt nạt phụ a? Tesla nhíu mày thư giãn ra, nguyên lai, Vương Đại Đông là muốn tìm Cơ Như Xương tính sổ sách a. Vừa mới ngươi xem kịch không phải nhìn thật cao hứng sao? Lúc này cũng nhìn lên kịch tới, Cơ Như Xương thần sắc biến đổi, không tự chủ được nuốt ngụm nước bọt nói. Vương tiên sinh, ta không hiểu ngươi ý tứ. Tướng quân trong tay có Ương Phù Dung cùng công chúa mệnh, có thể cùng Vương Đại Đông bàn điều kiện, có thể trong tay nàng cái gì cũng không có, lấy cái gì cùng Vương Đại Đông bàn điều kiện? Vương Đại Đông hoàn toàn có thể không cố kỵ chút nào giết nàng, mà Tesla cũng chưa chắc hội cứu nàng. Cơ tiểu thư, ngươi đừng nói cho ta, những cái kia mỹ nhân bom, không phải ngươi thuộc hả? Vương Đại Đông híp mắt hỏi, cái gì mỹ nhân bom? Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Cơ Như Sương dự định đến cái chết không thừa nhận. Cơ tiểu thư, ngươi biết ta vì cái gì có thể ngăn cản ngươi tự cho là vô địch mị lực sao? Vương Đại Đông đột nhiên hỏi. Cơ Như Sương cũng là lộ ra một vệt vẻ ngờ vực. Nàng xác thực rất muốn biết Vương Đại Đông đến cùng là như thế nào ngăn cản được nàng mị lực. Muốn là đổi lại hắn nam nhân, tại loại này dẫn dụ dưới, đã sớm quỳ liếm nàng chân, bởi vì ta gặp qua cao hơn ngươi cấp yêu cơ. Vương Đại Đông thản nhiên nói, cao hơn ta cấp yêu cơ. Cơ Như Sương có chút mờ mịt, chợt mãnh liệt trừng to mắt. Không, không có khả năng, cao hơn ta cấp yêu cơ. Đó là hoàng phi cấp yêu cơ. Hiện tại lam sắc yêu cơ bên trong, căn bản cũng không có hoàng phi cấp yêu cơ. Cười ha ha, Vương Đại Đông nói ra. Ngươi cũng nói, hiện tại lam sắc yêu cơ bên trong không có hoàng phi cấp yêu cơ. Như vậy trước kia đâu? Ngươi thực sự từng gặp hoàng phi cấp yêu cơ? Cơ Như Sương có chút khó tin nhìn lấy Vương Đại Đông. Hoàng phi, Vương Đại Đông chỉ nói hai chữ. Nghe được hai chữ này, Cơ Như Sương nhất thời như bị sét đánh. Chợt một mặt hoảng sợ nhìn về phía Vương Đại Đông. Nói ra, ngươi chính là người kia. Vương Đại Đông sắc mặt trở nên có chút âm trầm. Hiện tại, ngươi còn muốn nói những cái kia tự sát yêu cơ không phải ngươi thuộc hạ a? Tesla có chút kỳ quái. Không biết Cơ Như Sương vì cái gì sắc mặt trở nên khó coi như vậy. Chẳng lẽ nam nhân này còn có hắn thân phận gì không được? Cơ Như Sương khó khăn nuốt ngụm nước bọt. Nàng biết, nàng không có cách nào lại phủ nhận. Người nam nhân trước mắt này cũng là đã từng phá hủy lam sắc yêu cơ tổng bộ, cũng mang đi lam sắc yêu cơ bên trong duy nhất hoàng phi cấp yêu cơ người kia. Như vậy hắn tất nhiên đối lam sắc yêu cơ cực dài. Cái kia, Vương tiên sinh, ngươi muốn xử trí ta như thế nào? Cơ Như Sương trong hai con ngươi lộ ra vẻ sợ hãi. Có lẽ Tesla không biết người này đáng sợ, nhưng là nàng biết, đó là lam sắc yêu cơ ác mộng. Chính là người này, để nguyên bản cực thịnh một thời lam sắc yêu cơ, biến thành hiện tại cái dạng này. Trước kia lam sắc yêu cơ, thế lực trải rộng toàn thế giới, liền xem như tại cường đại nhất quốc gia, cũng đều có các nàng cái bóng. Nhưng bây giờ, lam sắc yêu cơ lại là 10 phần điệu thấp, thế lực trên cơ bản đều tại một số tiểu quốc gia. Muốn là thả trước kia, có lẽ lam sắc yêu cơ đều chướng mắt Kansas vương quốc nhỏ như vậy quốc gia. Vương Đại Đông híp mắt nói. Lấy ngươi chỗ phạm phải tội ác, ta vốn hẳn nên lấy tính mạng ngươi, làm gì được ta cũng không thích giết nữ nhân, mà lại những cái kia tự sát yêu cơ cũng không phải ngươi huấn luyện ra. Cho nên, ta không giết ngươi, nhưng là, ngươi đến làm cho ta hài lòng. Cơ Như Sương thân thể mềm mại có chút run rẩy, nàng minh bạch Vương Đại Đông ý tứ, run rẩy gật gật đầu. Ta biết. Nói xong, vậy mà cầm lấy trên mặt bàn dao gọt hoa quả, sau đó đối với mình bắp đùi chính là cắm đi vào. Dài 3 tấc thép chế dao gọt hoa quả, đủ chui vào chuôi, cứ việc Cơ Như Sương cố nén, nhưng vẫn là không nhịn được phát ra rên lên một tiếng. Đau khuôn mặt vặn vẹo, Vương Đại Đông đạm mạc nhìn lấy đây hết thảy, trên mặt không có chút nào biểu tình biến hóa. Cũng không có mở miệng nói chuyện. Cơ Như Sương biết nàng hành động cũng không có để Vương Đại Đông hài lòng. Phốc một tiếng, đem dao găm lại rút ra, sau đó đối với mình một cái khác chân đâm vào. Một bên Tesla đã sớm kinh ngạc nói không ra lời. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung,